Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Nghịch Nguyệt Chi Chủ. 1. Đại môn tối cao điện đường. Vào giờ khắc này, không còn bất kỳ đồ đằng xích mẫu nào tồn tại. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu thành công, nhưng một luồng gió lạnh lẽo từ hư không dựng lên, mang theo lực lượng nhân quả nào đó không thể tránh khỏi. Trực tiếp phủ xuống, rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh và đội trưởng trong đại môn. Hứa Thanh ý chí run lên, huyết hải sụp đổ, ý chí bị cỗ lực lượng quỷ dị này trực tiếp đánh ra khỏi đại môn. Sau khi trở về thân thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể trong nháy mắt lại biến đỏ thẫm, lại hóa thành giấy, máu thịt bên trong đồng dạng như thế. Thân thể của hắn, mắt thường có thể thấy được trở thành người giấy, dù là linh hồn, cũng không cách nào tránh khỏi, vận mệnh cũng đều bị thay đổi, mà đội trưởng nơi đó nhuyễn trùng thân, giống nhau như vậy, dưới lực lượng quỷ dị này liên tục sụp đổ, cuối cùng hóa thành tiểu đồ đằng sau, nhanh chóng giấy hóa, bên trong khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, tiểu sư đệ, đây là thần chán ghét nguyền rủa, thần linh nguyền rủa. Người trước kiên trì một chút, ta nghĩ biện pháp hóa giải, sau đó giúp ngươi. Đồ chơi này cực kỳ khó chơi, vô cùng hung mãnh. Đội trưởng nói xong, đồ đằng lam quang lóng lánh, hình thành vòng xoáy, toàn lực đối kháng, càng là từ trong vòng xoáy truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết. Phảng phất có vô số tồn tại, bên trong rít gào, mà mỗi một tiếng rít gào đều lay động tâm thần, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Hứa Thanh mắt lộ ra lãnh mang, cái này nguyền rủa xác thực hung mãnh, vẻn vẹn là mấy cái này hô hấp thời gian, hắn đã nửa người hóa giấy, kia huyết sắc giấy quỷ dị đến cực điểm, lại không nhìn Hứa Thanh tự thân hồng nguyệt quyền uy, thậm chí Hứa Thanh triển khai độc cấm cũng vô ích, tựa hồ loại nguyền rủa này không phải dựa vào vị cách, mà là một loại nào đó nhân quả định luật, chạm đến hẳn phải chết. Nhưng cũng có một ít đối với Hứa Thanh mà nói chỗ tốt. Đó chính là hắn thần tính ba động tại đây nguyền rủa hạ bị đè. Nhân tính bắt đầu trở về, cân bằng lần nữa phủ xuống. Chỉ là nhân tính trở về, cũng không cách nào giải quyết nguyền rủa chi lực lan tràn. Hứa Thanh rõ ràng cảm thụ thân thể của mình đang bị thay đổi. Linh hồn cũng đều ảm đạm, vô tận âm lãnh bao phủ toàn thân, một loại cảm giác tử vong, không cách nào khống chế lan tràn ở trong nhận thức. Dựa theo xu thế này, Hứa Thanh hiểu được sợ là không đến trăm tức thời gian, chính mình sẽ hoàn toàn giấy hóa, trở thành một bộ giấy đỏ người. Lời nguyền này, chưa hẳn không thể phá. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, trong cơ thể đinh 132 bốc lên, hắn cảm ngộ ra ý cảnh quên lãng, vào giờ khắc này lan tràn ra, bao phủ thân thể của mình, cũng bao phủ cung điện chí cao này, bao phủ đến đồ đằng của đội trưởng trên đại môn. A, đội trưởng đang toàn lực hóa giải nguyên rùa, sửng sốt một chút, sau đó thần sắc lộ ra mờ mịt, lãng quên. Có thể đoạt hết thảy nhân quả, nguyên rủa bản thân cũng chính là nhân quả một phần, cho nên chỉ cần đem đoạn ký ức bị nguyên rủa này vĩnh viễn xóa đi khỏi thân hồn, cũng liền chặt đứt tất cả nhân quả. Đây là ý cảnh cùng thần thuật đối kháng, mà ý cảnh là vọng cổ đại lục huyền u cổ hoàng thời đại cho rằng có thể cùng thần linh chống lại phương thức. Thời gian trôi qua hai nén nhang sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở bên cạnh đại môn, mở mắt, lộ ra mờ mịt, vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Trên đại môn, trong đồ đằng của Nhị Nghiêu lộ ra khuôn mặt mờ mịt. Nhìn về phía Hứa Thanh, đúng vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, ta giống như quên mất chuyện gì? Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Hứa Thanh nghe vậy sửng sốt, hắn hồ nghi nhìn về phía đại môn cung điện, lại nhìn về phía đồ đằng do đội trưởng biến thành. Ký ức cuối cùng trong đầu là hắn cùng đội trưởng cùng nhau thôn phệ hư ảnh xích mẫu thành công. Thôn phệ sau, ta vì sao lại có tu hành quên lãng ý cảnh cảm giác? Hứa Thanh nheo mắt, cảm thụ thân thể của mình, phát hiện hết thảy không ngại. Chẳng lẽ, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trên đại môn đội trưởng tiểu đồ đằng, truyền ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Không đúng, tiểu A Thanh, ta nhất định là quên đi một ít trí nhớ. Ta bị ảnh hưởng, đây là tình huống gì? Không được, ta phải hào hào ngẫm lại. Chuyện này thật đáng sợ. Đội trưởng kêu lên, đại sư huynh, đừng nghĩ nữa. Hứa Thanh đứng lên, hướng đại môn đi đến. Hắn muốn đẩy ra, nhưng ngay khi Hứa Thanh tới gần đại môn, tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành đột nhiên tuôn ra lam quang. Bên trong quanh quẩn vô số tiếng gầm nhẹ, tiếng vang chấn động thần hồn, mà sát na tiếp theo, một mảnh ánh sáng màu đỏ trông giống xuất hiện ở đội trưởng đồ đằng trên, cấp tốc lan tràn, bắt đầu dày hóa. Ta nhớ tới, ta trúng xích mẫu nguyền rủa, ta không nên nhớ tới a, cái này không đúng a, tiểu A Thanh mau mau mau, để cho ta quên đi. Sau khi đội trưởng sửng sốt, lập tức sốt ruột, thanh âm mang theo hối hận vô tận, mà ánh mắt Hứa Thanh cũng ngưng tụ, trong đầu truyền đến từng trận tiếng rắc rắc, thần sắc hắn biến hóa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý cảnh lãng quên lần nữa triển khai. Sau hơn 10 hơi thở, Hứa Thanh mở mắt, lộ ra mờ mịt, trên đại môn, tiểu đồ đằng do đội trưởng hóa thành, cũng là hai mắt khép hờ. Ta như thế nào cảm giác quên mất chuyện gì? Thú vị, chờ ta hào hào ngẫm lại, ta nhất định có thể nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, việc này không đúng, ta hẳn là triển khai quên lãng ý cảnh, nhưng tuyệt sẽ không đột nhiên triển khai. Tất có nguyên nhân, ta hẳn là muốn cho chúng ta quên đi một ít chuyện. Mà những chuyện kia một khi nhớ tới, sẽ có đại khủng bố. Cho nên, ta đề nghị ngươi không nên đi nhớ lại. Hứa Thanh nói xong, đứng dậy đưa tay đặt ở trên đại môn. Đại sư huynh, chúng ta cùng nhau đẩy cửa này ra. Đội trưởng trong đồ đằng nhỏ trên đại môn hồ nghi, sau khi suy nghĩ một chút đồng ý đáp án của Hứa Thanh. Mặc dù đáy lòng vẫn tò mò đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn lựa chọn đè xuống lòng hiếu kỳ này. Thôi thôi, sau này nghĩ lại, mở cửa trước, trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Đội trưởng hít sâu một hơi, biến thành tiểu đồ đằng quang mang lóng lánh, cùng Hứa Thanh phối hợp. Hai người đồng thời bộc phát, thúc đẩy nghịch nguyệt điện tại kỷ nguyên này chưa bao giờ bị mở ra. Tối cao điện đường chi môn, nghịch nguyệt chi chủ, sắp xuất hiện. Cùng lúc đó, khổ sinh sơn mạch nguy cơ, cũng đến thời khắc mấu chốt, theo xích mẫu phàm thuế giáng lâm, trên huyết hải thành cô đảo sơn mạch, bị phàm thuế ra bao phủ, ra kia mỗi một lần nhúc nhích, đều sẽ hướng vào bên trong co rút lại một ít, hết thảy núi đá, cỏ cây, vạn vật thậm chí chúng sinh, chỉ cần là bị nó đụng chạm, đều sẽ trở thành da người một bộ phận. Bị cắn nuốt, dưới sự thôn phệ của nó, khổ sinh sơn mạch đã biến mất gần 7 thành khu vực. Mà ăn, vẫn tiếp tục, Hồng Nguyệt chỉ tu trên huyết hải cuồng nhiệt cúng bái. Hồng Nguyệt điện hoàng mặt không chút thay đổi, cũng không ngóng nhìn phía dưới, mà là nhìn về phía xa xa. Trọng tâm chú ý của hắn không phải ở đây. Thế tử, các ngươi còn không xuất hiện sao? Hồng Nguyệt Điện Hoàng đáy lòng thì thào, vây quanh nơi này, chậm rãi đem khổ sinh sơn mạch thôn phệ xóa bỏ. Đây chỉ là hắn vì đạt thành mục đích bố trí mà thôi. Hắn muốn lấy nơi này làm dụ, bức bách thế tử đám người xuất hiện. Bọn họ mới là trọng điểm của hắn. Nếu không chính là một cái khổ sinh sơn mạch, hắn há có thể tự mình đến. còn triển khai Hồng Nguyệt nội tình. Hết chương.